Chương 66, Mì tạ dạ si mù củ rồ tên. U binh Joseph. Bố là sử dụng hắc ám ma lực sở chế tạo ra hắc ám binh sĩ, miễn là ma lực đầy đủ liền có thể lâu bền duy trì tiếp. Hơn nữa ở đụng chạm lấy mục tiêu thời điểm, liền có thể rút đi mục tiêu sinh mệnh lực, vô cùng khủng bố nếu như đối mặt tầm thường ma đạo sĩ. Bất luận bao nhiêu người miễn là phóng xuất U binh là có thể hoàn toàn giải quyết rồi. Thế nhưng hiện tại Joseph, bố là đối mặt cũng là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ kinh khủng ma lực hồng thủy từ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người tuyên tiết đi ra ngoài giường như sóng lớn một dạng đánh đắp hướng về phía Joseph. Bố là U binh chỉ là trong khoảnh khắc, Joseph. Bố là U binh liền toàn bộ mất đi ở tại mù cụ rổ ma lực hồng thủy trong vừa lúc đó, mù cụ rổ sau lưng xuất hiện một cái cự hán. Quá bi thương cự hán thân hình hết sức vạm vỡ, thân cao túc chừng 3-4 thước dáng vẻ con mắt bị màu trắng mảnh vải hệ, một mực đang khóc lấy. Hình như là thừa nhận cực kỳ bi thương sự tình hai bàn tay dường như quả hương bổ một dạng hô đắp hướng mù cụ rồ ạ lì dạ ú quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm chi không cũng tứ nguyên làm đứng đầu, ú quỷ bên trong gần với Joseph. Bố là ma đạo sĩ 16 có thể mang đối thủ ma lực trong nháy mắt hoàn toàn tiêu trừ trên mắt mang theo bịt mắt mang. Là vì áp chế chính mình vô cùng cường đại ma lực. Mặc dù là việc nhỏ liền vô cùng dịch khóc, hô, tốt bi thương a các loại thoại ngữ. Thế nhưng trên thực tế, cũng là một cái có thể lánh khóc vô tình cướp đi hắn người sinh mạng nhân vật đáng sợ mà cả dô lúc này trọng thương nằm ở trên giường, cũng đều là hắn công lao. Không vực diệt có thể hoàn toàn đem đối thủ ma lực rút ra ma pháp. Mặc dù là thánh thập cũng có thể bất quá nhất định phải thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị tình huống bên dưới mới có thể phát động. Á lý giả ma pháp đánh vào mỉ tạ giả xì mù cụ rồ trên người cảm giác được ma pháp của mình đánh trúng mỉ tạ giả xì mù cụ rồ. Á lý giả mặt bên trên lộ ra vẻ vui sướng, bất quá tiếng khóc lại lớn hơn. Còn một bên hô lớn. Quá bi thương ta làm sao biết như thế bi thương a là bởi vì gần sẽ có một vị vĩ đại ma đạo sĩ muốn biến mất đi sao vĩ đại ma đạo sĩ ngươi đây là đang hình dung chính mình sao mù cụ rộ thản nhiên nói. Á lì dạ sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì vì sao bị chính mình không chi ma pháp đánh trúng nhưng hắn vẫn không có nửa điểm phản ứng bị chính mình không vực diệt trúng mục tiêu rõ ràng là sẽ tháo nước trong cơ thể hắn tất cả ma lực á tại sao có thể là như bây giờ một bức không chút nào chịu ảnh hưởng bộ dạng ạ lì dạ thần sắc kinh hãi hỏi. Ngươi lẽ nào ngươi có thể đủ miễn dịch ta không chi ma pháp sao miễn dịch ma pháp của ngươi mù cụ rô nụ cười nhạt nhòa cười, mở miệng nói ra, tuy là ta có thể làm được hoàn toàn miễn dịch ma pháp của ngươi. Thế nhưng xin lỗi làm như vậy quá phiền toái. Không có khả năng điều đó không có khả năng ạ lì dạ lắc đầu, lớn tiếng gào lên. Không có gì không có khả năng. Mù cù rổ mở miệng cười nói ra, một cây ống hút là có thể quất cạn một cái nước trong ly. Thế nhưng nếu như ngươi muốn dùng nó tới tháo nước trong đại dương thủy, như vậy ta chỉ có thể hình dung ngươi thực sự là một người ngu ngốc gã ạ lì dạ thần sắc trên mặt như trước là không thể tin tưởng hắn không vực diệt có thể là có thể trong nháy mắt rút ra đi đối thủ toàn bộ ma lực ma pháp mặc dù người trước mặt này rất có thể là thánh thập cấp đừng nhưng tương tự là thánh thập cấp đừng. Hơn nữa còn là trong đó người xuất sắc mác lớp cũng không có thể chống cự ai chẳng lẽ người trước mặt này ma lực sẽ là mạ cả rổ gấp trăm lần nghìn lần hay sao làm sao có thể toàn. Bộ Isga đại lục làm sao có thể tồn tại ma lực kinh khủng như vậy người không phải phải nói cái này cái trên thế giới cũng không thể tồn tại dạng này quái vật ạ lì dạ cũng là nhận định, mù cụ rổ nhất định là sử dụng nào đó loại ma pháp ạ lì dạ cởi xuống chính mình che tại trên mắt mảnh vải, không hề cầm cố tự thân ma lực làm vũ quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm đứng đầu hắn thực lực tuyệt đối là vô hạn được tiếp cận với thánh thập cấp đường, cả người ma lực sao động ra tử vong không vực linh ạ lì dạ tối. Cường ma pháp lợi dụng tự thân ma lực đắp nặn ra một cái tử vong không vực, ở tử vong không vực bên trong, ạ lì dạ ma lực có thể cướp đi tất cả sinh mệnh chôn vùi ở ma pháp của ta phía dưới ạ lì dạ hét lớn. Sau đó hai tay đem dùng ma lực ngưng làm ra tử vong không vực đẩy về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ vị trí tử vong không vực tập kích đi qua địa phương. Cây cối chung quanh, hoa cỏ mi nạ rủ kỳ là héo rũ, tử vong. Chỉ là trong nháy mắt liền bị cướp đi toàn bộ sinh cơ nhìn đánh tới tử vong không vực, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ thần sắc không thay đổi chút nào giơ tay lên, dạng cả nọt kỷ xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay ở dạng cả nọt kỷ xuất hiện cái kia phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác cổ họng khô khô không gì sánh được, cả người đều phảng phất có trùng đưa thân vào liệt diễm bên trong thiêu đốt một dạng cảm giác, nhất là đang cùng ú quỷ kẻ chi phối ma đạo sĩ chiến đấu gờ dịch, cũng là liền khối băng đều không thể lại ngưng tụ ra hiện, bởi vì trong không khí hơi nước đã bị giản cả nọt kỷ bốc hơi lên hầu như không còn. Ở cái này phút chốc, toàn bộ Isga đại lục đều ở đây giản cả nọt kỷ thiêu đốt phía dưới giản cả nọt kỷ 617. Bắc. Thiên địa cho tàn kinh khủng hào lửa từ mù cụ rổ trong tay giản cả nọt kỷ bên trên tuyên tiết đi ra ngoài, nhất thời. Trong thiên địa trở nên đỏ đậm không gì sánh được kinh khủng hào lửa đem ạ lì giả cắn nuốt hết, trực tiếp thiêu đốt liền đống cặn bả cũng không có còn dư lại. Hơn nữa cái này kinh khủng hỏa diễm vẫn không có bất luận cái gì tắt ý tứ, theo sát phía sau liền đem cả cái lớn vô cùng sáu nghề khuân vác thuê đi giả phá hủy đại địa đều bị đốt thành cháy đen sắc, liên miên không biết có xa lắm không tất cả mọi người tại chỗ đều đình chỉ lại động tác trong tay của chính mình, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này khiến người khó tin một màn, trên thế giới lại có kinh khủng như vậy ma pháp, cái này làm sao có thể thế, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không cho phép bọn họ không đi tin tưởng. Lại nhìn về phía Mỹ tạ dạ xì mù cụ dô lúc, trong mắt cũng chỉ còn lại có chấn động cùng sợ hãi. Cường đại như vậy ma đạo sĩ sợ rằng đã vượt qua ma đạo sĩ giới hạn A, được gọi là thần cũng không quá đáng A, ngươi đến cùng cuối cùng là ai Joseph? Bố là chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Tay run rẩy lấy mù cụ dô. Thanh âm chẳng những run cũng hoảng sợ hỏi. Ta sao Mỹ tạ dạ xì mù cụ dô? Nhìn Joseph. Bố là... Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói.